Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2233, đệ 2232 chương, đổi làm phía trước, Vu Lăng Vũ như vậy giữ gìn Tư Mã Ô Nguyệt, trách cứ phía dưới tướng quân, bọn họ trong lòng khẳng định sẽ có oán khí, hiện tại hắn như vậy xử trí lãnh quân. Bọn họ một chút mặt khác ý tưởng đều không có. Theo sau, bọn họ báo phía trước chiến trường mới nhất tin tức, nhằm vào những cái đó tin tức lại làm chút thương nghị. Chờ bọn họ kết thúc, Tư Mã U Nguyệt mới từ Trác Điện ra tới. Nàng đi vào Vu Lăng Vũ Vương tọa ngồi hạ, đem trong tay giấy đưa cho hắn. Này đó là ta vừa rồi viết ra tới, các ngươi nhìn xem hữu dụng không có. Vu Lăng Vũ trước qua một lần, càng xem đôi mắt càng lượng, sau đó đem này đó giấy cho phía dưới người. Ba lãng kỳ bọn họ một người lấy mấy chương, nhìn lại trao đổi xem càng kích động. Này đó binh pháp tuy rằng không phải đều hữu dụng, nhưng là có chút vẫn là không tồi. Hoa Địch hưng phấn mà nói, đặc biệt là xứng với phía dưới những cái đó tiểu phương pháp, hiệu quả sẽ càng tốt, không sai. Vương Phi ngươi là như thế nào nghĩ vậy chút? Trước kia gặp qua, Tư Mã U Nguyệt đáp, ở cái này huyền huyễn thế giới, 36 kế sẽ không kế kế đều hữu dụng. Nhưng là nếu là đánh giặc, liền tổng hội có hữu dụng. Nàng phía dưới phối hợp tiểu phương pháp, chủ yếu là dùng độc, dùng trận pháp linh tinh. Dù sao loại này sự tình nàng làm cũng không ít, chẳng qua phía trước là lấy tới đối phó tiểu bộ phận người, hiện tại là lấy tới đối phó đại quân đội mà thôi. Chúng ta trước kia cũng không phải không có suy xét quá này đó phương pháp, nhưng là nề hà ma giới độc sư thưa thớt, cấp bậc cũng không cao, cho nên chỉ có thể đón đánh. Hiện tại có Vương Phi độc, biện pháp này là có thể dùng được với. Tư Mã U Nguyệt lắc lắc đầu, ta lần trước sử dụng những cái đó độc dược phi thường khó luyện chế, không có khả năng đại phê lượng, cho nên này độc dược muốn thận dùng. Cấp bậc cao dùng lợi hại độc dược, giống nhau ma binh dùng giống nhau độc dược là được. Ma lâu bên kia cũng từ nhân giới bắt mấy cái độc sư trở về, nhưng là bởi vì bọn họ không có hắc ám linh lực, cho nên không có nghiên cứu ra tới hữu dụng độc dược. Hồng Uyên mặc dù không có ở ma lâu bên kia, đối bên kia tình huống cũng rõ như lòng bàn tay. Nhân tộc tại chức nghiệp sư phương diện, so quỷ tộc cùng ma tộc phải có ưu thế nhiều. Ma lâu sẽ đi nhân giới chảo độc sư, cũng là dự kiến bên trong sự tình. Ân, sẽ không có hiệu quả cũng là dự kiến bên trong sự tình. Nguyên bản đã kết thúc hội nghị, bởi vì nàng lấy ra này binh pháp lại lần nữa tiếp tục. Tư Mã U Nguyệt lần này không giống lần trước, giống nhau chỉ nghe không nói, ngẫu nhiên cũng sẽ phát biểu một ít chính mình cái nhìn. Nàng tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng là mỗi lần đều sẽ nói đến trọng điểm thượng. Một chút cũng nhìn không ra tới mấy ngày trước nàng đối ma giới tình thế còn hoàn toàn không biết gì cả. Chờ hội nghị sau khi kết thúc, nàng lại một đầu chui vào linh hồn tháp, bắt đầu không biết ngày đêm luyện chế độc dược. Liền bồi Vu Lăng Vũ thời gian đều một có. Vu Lăng Vũ bởi vậy thực buồn bực. Phía trước nàng không ở ma giới liên tính, cách khá xa cũng liền không nghĩ. Hiện tại nàng ở ma giới, liền ở chính mình bên người, lại không có thời gian cùng nhau. Nhìn đến nàng như vậy tới, hắn lại không thể nhận tâm tới trách cứ nàng, đành phải đem tức giận đều chuyển tới ma lâu trên người. Vì thế, đối phó khởi bên kia tới ác hơn. Hằng ngày mở họp thời điểm, phía dưới những người đó nhìn đến hắn âm trầm mặt, nghe được hắn phát những cái đó mệnh lệnh, như thế nào đều cảm thấy hắn như là dục cầu bất mãn bộ dáng. Bất quá, gần nhất phía trước thật là một đường hát vang, có Tư Mã U Nguyệt độc dược, còn có nàng thiết kế những cái đó tác chiến phương án. Bọn họ cơ hồ liền không có đánh quá bại trận, mà lâu bên kia khí thế bắn ra ảo ạt, trăm ngàn vạn đại quân nơi nào còn có phía trước khí thế. Hiện tại liền chủ động xuất kích cũng không dám mà ni nghĩ vậy chút đều là Tư Mã U Nguyệt mang đến. Bọn họ trong lòng liền vô cùng may mắn. May mắn lúc trước không có thật sự đem nàng đuổi đi. Bằng không nơi nào có hiện tại rất tốt tình thế. Hồng Uyên nhớ tới Nguyệt Lương Thành. Phía trước Nguyệt Lương Thành ở hắn quẻ tượng trung biểu hiện chính là rất quan trọng. Cho nên hai bên mới có thể đối nó hoa đại tinh lực. Chính là ở bắt lấy lúc sau ngược lại có vẻ không quan trọng. Hiện tại hắn mới hiểu được, kỳ thật quan trọng không phải Nguyệt Lương Thành. Nguyệt Lương Thành sở dĩ sẽ là bọn họ trận này rằng co thắng lợi mấu chốt. Không phải bởi vì nó bản thân, mà là bởi vì sẽ xuất hiện ở nơi đó nàng. Mà lâu bên này người hiện tại trong lòng đều nghẹn khuất thực. Rõ ràng phía trước tình thế rất tốt, phản quân bị bọn họ bức kế tiếp bại lui. Chính là từ Nguyệt Lương Thành thất thủ sau, lúc này mới bao nhiêu thời gian, hai bên tình thế liền hoàn toàn thay đổi. Mà lâu bên người người gần nhất nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Liền sợ nói chuyện lớn tiếng sẽ bị ma vương chú ý tới. Lấy đảm đương nơi chút giận, bọn họ có thể tiểu tâm tránh đi, có chút người tắc tránh đi không được. Quỳ trên mặt đất người sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh chảy ròng. Ma lâu uy áp làm cho bọn họ nhịn không được thân thể phát run. Cơ hồ sắp hỏng mất. Vương tọa thượng, ma lâu thân hình gầy gò tản ra âm lãnh hơi thở. Hẹp dài con ngươi có loại trải qua tang thương tàn nhẫn. Rõ ràng rất nhỏ thân thể, lại làm người không dám coi khinh. Các ngươi nói. Phản quân ngày gần đây bắt lấy 10 tòa thành trì, ma lâu hơi mang cùng âm thanh âm ở tĩnh lặng đại điện nhớ tới. Quỳ gối trên mặt đất người lập tức nằm liệt, quỳ dạp trên mặt đất nói không nên lời một câu tới. Ma lâu vung tay lên, quỳ dạp trên mặt đất hai người liền đứng áp thành một bò huyết bùn. Hắn nhìn chằm chằm đứng ở hai bên người, u u nói. Phía trước bên ta tình thế rất tốt, vì sao ta chỉ là đóng một cái quan, ra tới liền biến thành cái dạng này. Ân, các ngươi ai có thể cho ta một cái giao đãi? Vương, chúng ta đã điều tra xong, phản quân sẽ đột nhiên lợi hại như vậy, đều là bởi vì một người, tuy rằng sợ hãi, nhưng là vẫn là cần thiết phải có người đứng ra, bởi vì một người. Các ngươi là tưởng nói, chúng ta thất lợi, chỉ là bởi vì đối phương nhiều một người. Ma lâu thanh âm đột nhiên cất cao, đối bọn họ loại này ném nổi cấp một người hành vi rất không vừa lòng. Phía dưới người tất cả đều quỳ xuống, chạy nhanh giải thích nói, Vương, phản quân biến hóa thật là bởi vì một người, chúng ta đã điều tra rõ. Người này là phản quân đầu mục Vu Lăng Vũ nữ nhân. Ở nhân giới là một cái rất lợi hại người. Người nọ chạy nhanh đem Tư Mã U Nguyệt tình huống đều nói ra, sợ bị ma lâu đánh gãy, trừng phạt chính mình. Ma lâu nghe xong người nọ nói, một trưởng huy đi xuống, Vu Lăng Vũ nữ nhân vẫn là cá nhân tộc, xuất hiện người như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta giáo các ngươi như thế nào làm? Người kia bị ném phiên, không dám kêu đau, lại bò lại tới quỳ xuống. Nói, chúng ta đã phái người đi ám sát, nhưng là nàng vẫn luôn tránh ở trong nhà không ra. Chúng ta cũng không có biện pháp, nơi đó là Vu Lăng Vũ đại bản doanh. Bên trong cao thủ đông đảo, Tư Mã U Nguyệt không ra. bọn họ liền không có xuống tay cơ hội. Nàng không ra, các ngươi liền đi vào. Phía trước không phải ở nơi đó còn có người sao? Ta mặc kệ các ngươi dùng cái dạng gì phương pháp, tóm lại nhất định phải cho ta đem nàng giải quyết. Quỳ trên mặt đất nhân tâm tóc khổ, bất quá ai cũng không dám nói một tiếng không. Lệnh mệnh đi xuống, ma lâu nhìn trống trải đại điện, âm lạnh mà cười, ma sát. Ngươi cho rằng ngươi tìm cái nữ nhân tới là có thể đấu đến quá sao? Mấy chục vạn năm trước ngươi đấu không lại ta, hiện tại ngươi cũng giống nhau đấu không lại ta. A, hết chương.